Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 2010, tinh không môn. Chém thành muôn mảnh, nghe nói như thế, Hạ Bình thiêu thiêu mi, thản nhiên nói, ta tại vũ trụ hoành hành nhiều năm như vậy, cái gì địch nhân chưa thấy qua, ngươi lại dám ở trước mặt ta càn rỡ, phát cáu, ra oai. Ngươi có biết hay không, nếu như ngươi không phải tinh quang tộc tộc nhân, chỉ bằng ngươi mới vừa nói đi ra mấy câu, ngươi hôm nay liền sẽ chết không táng thân, cha ngươi đến đều cứu không ngươi. Hắn cái gì đều hiểu, liền không hiểu làm sao nén giận. Nghe được câu này, Tinh Vinh Mục đám người sắc mặt đại biến, bởi vì nói ra như thế một phen, chỗ nào còn có thể thiện. Rõ ràng cũng là cùng Tinh Vĩnh Minh ăn thua đủ, bọn họ từng cái đều là vô cùng giật mình, bởi vì thân là bình dân, bọn họ cho tới bây giờ không có dạng này cùng quý tộc lớn tiếng như vậy nói chuyện, cũng không có dám dạng này cùng quý tộc đối kháng. Muốn chết, dân đen, ngươi cái này là muốn chết. Tinh Vĩnh Minh giận quát một tiếng, hai mắt lộ ra hung quang, sát khí đằng đằng. Nhỏ nhỏ lôi kiếp cảnh thôi, cũng dám ở ta Tinh Vĩnh Minh trước mặt càn rỡ. Ngươi dạng này thực lực tại tinh quang tộc một chảo một đống lớn biết không? Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là quý tộc thực lực. Giống như ngươi dân đen, dù cho vận khí tốt đạt được một điểm kỳ ngộ, cũng vĩnh thua xa chúng ta quý tộc. Oanh vừa dứt lời, hắn bàn tay lớn vồ một cái. Nhất thời một thanh trạm trường kiếm màu xanh lam trong nháy mắt liền từ trên thân bay ra ngoài. Chỉ gặp thanh trường kiếm này phía trên tuyên khắc lít nhà lít nhít ngôi sao phù văn. Ẩn chứa nồng đậm tinh thần năng lượng, mơ hồ trong đó, phảng phất có một tòa tinh vực ẩn chứa trong đó. Thánh khí, không hề nghi ngờ, đây là một kiện hạ phẩm thánh khí. Thì ra là thế. Trên người ngươi lại có một kiện hạ phẩm thánh khí, khó trách như thế cuồng. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiểu được vì sao cái này Tinh Vĩnh Minh tràn đầy tự tin. Coi trời bằng vung, nguyên lai trên người hắn có một kiện thánh khí. Cho dù là một kiện hạ phẩm thánh khí, nhưng là cũng có thể nhượng Tinh Vĩnh Minh đề bạt gấp 10 lần chiến đấu lực. Nhượng hắn vô địch tại lôi kiếp cảnh. Phải biết tại Đông Vũ Trụ, một kiện thánh khí cũng đủ để trấn áp một phái khí vận. Uy lực vô cùng, nếu như rơi vào lôi kiếp cảnh đại năng trong tay, tự nhiên có thể phát huy ra vô cùng uy lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Dân đen, Tinh Vĩnh Minh lộ ra một tiếng nhe răng cười. Hôm nay ta liền cho ngươi một chút giáo huấn, nhượng ngươi biết quý tộc cùng bình dân chênh lệch. Không có tấn thăng thánh cảnh, cũng dám ở quý tộc trước mặt càn rỡ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chờ ta cắt ngang ngươi tứ chi, phế ngươi toàn thân tu vi. Ngươi liền minh bạch vì sao quý tộc là ngươi vĩnh viễn đắc tội không nổi giai cấp. Đương nhiên ta cũng sẽ không giết chết ngươi, mà chính là để ngươi còn sống. Như chó còn sống, giết gà giật mình khỉ, răn đe. Rầm rầm trong chớp mắt, Tinh Vĩnh Minh trên thân lập tức tuôn ra bàng đại tinh thần năng lượng. Vô số tinh quang lấp lóe, năng lượng khổng lồ điên cuồng quán thâu tại thanh trường kiếm này phía trên. Nhất thời thanh trường kiếm này bộc phát ra lóa mắt tinh quang. Triệt để cuồng bạo, siêu siêu siêu, một đạo lại một đạo chạm kiếm khí màu xanh lam oanh sát đi ra. Hóa thành một tòa bao trùm lên vạn cây số khủng bố kiếm võng. Ùn ùn kéo đến, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở. Mơ hồ trong đó, tòa này kiếm võng ẩn chứa vô cùng tinh thần năng lượng. Tựa hồ có một khỏa lại một khỏa ngôi sao đang xoay tròn. Lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, hình thành một thể, cùng hư không ngôi sao lung lay hô ứng. Ngôi sao này kiếm trận tựa hồ câu thông hư không vô số ngôi sao lực. Một khỏa lại một khỏa tinh thần năng lượng quán thâu xuống dưới. Gia trì tại trên trận pháp mặt, đem tòa trận pháp này uy lực tăng lên tới cực kỳ khủng bố cảnh giới. Xong, cái này vô địch huynh xong, đã sớm nói nhượng hắn ẩn nhẫn, không nên vọng động, nhưng là hiện tại quá muộn. Ai, làm gì cùng quý tộc phát sinh xung đột, người ta ra đại nghiệp đại, trên thân còn có thánh khí, chỗ nào đánh thắng được. Đáng tiếc chúng ta bình dân khó được ra nhất tôn đỉnh thiên lập địa anh hùng nhân vật, không nghĩ tới bây giờ lại là chết. Tinh Vinh Mục bọn người là lắc đầu, thở dài không thôi, bọn họ có thể cảm giác được cái này hạ phẩm thánh khí khủng bố chỗ. Ngưng tụ thành tuyệt thế kiếm trận, đủ để đem bất luận cái gì đứng đầu cường giả ngũ mã phanh thây. Cầm trong tay một kiện hạ phẩm thánh khí Tinh Vĩnh Minh, nói hắn là lôi kiếp cảnh vô địch, cũng không có nhiều người dám phản đối. Bọn họ căn tìm không thấy một tơ một hào chiến thắng Tinh Vĩnh Minh thời cơ. Có một kiện hạ phẩm thánh khí cứ như vậy cuồng, ngươi là căn không biết vũ trụ đến tột cùng lớn bao nhiêu. Đừng nói có một kiện hạ phẩm thánh khí, ngươi liền xem như có đánh tại, cũng không phải đối thủ của ta. Đối mặt một chương tinh thần kiếm trùm xuống dưới, Hạ Bình bất vi sở động, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội một cỗ mạnh mẽ nguyên khí liền lao ra, toát ra nhất tôn thiên địa pháp tướng vạn giới tinh thần đồ. Chỉ gặp bức tranh này quyển vắt ngang mấy chục vạn cây số, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm xuống, bức tranh chỗ sâu hiển hiện hơn trăm vạn ngôi sao, tinh la mật bố, phân bố tại bốn phía. Từng viên ngôi sao tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ hóa thành một chỗ vô biên tinh vực. Tất cả mọi người cảm giác đến một cỗ ngạt thở áp lực từ bức tranh này quyển nội bộ chỗ sâu truyền ra ngoài, hư không vạn vẹo, ầm ầm bong chốc lát, trăm vạn ngôi sao đồng thời rung động, kích phát ra một đạo lại một đạo chạm lam sắc quang mang, hội tụ vào một chỗ. Lập tức liền hình thành một ta cự đại môn hộ, đó là một tòa tinh không môn, tựa hồ câu thông tinh thần thế giới, khung cửa hiển hiện phức tạp huyền ảo phù văn, tựa hồ ẩn hàm vô thượng ngôi sao lực, một khỏa lại một khỏa bàng đại tinh thần điêu khắc ở trên cánh cửa mặt. Cánh cửa này vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền chấn áp cửu thiên thập địa, thiên địa quang huy đều bị đoạt qua sắc thái. Sở hữu thiên địa nguyên khí đều triệt để ngưng động, sở hữu tinh quang tộc người đều là hít sâu một hơi. Bọn họ cảm thấy mình thân thể bị từng khỏa ngôi sao chấn áp, cơ hồ là không thể động đậy, liền miệng khí cũng không dám thở ra. Bọn họ cảm giác đến cánh cửa này tựa hồ ẩn chứa vô thượng ngôi sao huyền bí, thâm bất khả trắc, không thể tới. Phanh phanh phanh, vẻn vẹn nhất kích, tinh không môn trấn áp xuống dưới, sở hữu kiếm võng đều vỡ nát, một đạo lại một đạo kiếm khí đều hóa thành bột phấn. Bốn phía phát sinh từng đợt nguyên khí oanh tạc thanh âm, trên mặt đất bị nện ra từng cái kinh người hầm động, khắp nơi cũng xuất hiện vô số đạo thâm thúy vết rách, răng rắc rung động như là chi chu võng, thanh trường kiếm kia cũng lập tức bị đánh tan. Mạnh mẽ ngôi sao lực truyền lại đến Tinh Vĩnh Minh trên thân, trong nháy mắt liền đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Tay cũng cầm không được thanh trường kiếm này, ầm một tiếng, thanh trường kiếm này cũng theo rơi xuống đất. Gặp được nghiêm trọng như vậy đả kích, thanh trường kiếm này tựa hồ cũng bị thương tổn nguyên khí, trên thân kiếm quang mang cũng ảm đạm không ít. Tinh Vĩnh Minh bản thân bị trọng thương, cũng không nhịn được phốc một chút, phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ trọng thương. Siêu, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, hư không chấn động, lập tức đem thanh trường kiếm này bắt lấy, giữ tại tay phải ở trong. Ông ông, cái này miệng trường kiếm tựa hồ có linh tính, còn đang không ngừng giãy giụa. Ông ông tác hưởng, có hai cái thần bí huyền ảo, từ tinh thần năng lượng ngưng tụ thành kiểu chữ tại trên thân kiếm du động. Hai chữ này chính là Chu Tinh. Thình lình, Chu tinh chính là chuôi này hạ phẩm thánh khí tên. Nó cảm giác được chính mình đứng trước cự đại uy hiếp. Lập tức có thể triển khai phản kích. Ý đồ từ thân kiếm tuôn ra thánh khí thân thể năng lượng khổng lồ. Đem Hạ Bình đánh bay ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục